Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1943, bùng nổ. Ý nghĩa tồn tại, chính là thành tựu con chốt thí, tiêu hao xích diễm quân thực lực, cái này làm cho vùng lân cận những cái kia lính liên lạc. Còn có những chiến sĩ khác, nghe trong lòng cũng không tốt bị. Quả đấm âm thầm nắm chặt, hết lần này tới lần khác cái khác tư lệnh, gật đầu nói, không sai, chỉ như vậy làm đi, để cho tiềm long quân đoàn cũng đi. Nhị trưởng lão nói, chỉ nhai sững sốt một chút, trong lòng có điểm bỏ không được, dẫu sao là hắn dòng tránh. Có thể nhị trưởng lão nói, quân chủ, những chiến sĩ này tồn tại ý kiến, chính là vì tiêu diệt xích diễm quân. Ngươi muốn thật thích Hạ Vũ thằng nhóc kia, cùng chiến tranh kết thúc, cầm hắn thu làm đệ tử, ở chúng ta thánh địa cầm hắn mang theo bên người là được. Được, thi hành đi, chỉ nhai thở phào nhẹ nhõm, Mộ Vân nhẹ khẽ gật đầu, hiển nhiên vậy đồng ý, không phản đối một chút, đi theo như vậy tư lệnh dưới quyền, có thể tưởng tượng được, định trước đặc biệt là cái bi kịch. Hạ Vũ lại có những chuyện khác phải làm, nhờ người hỏi thăm sự việc, rốt cuộc có mặt mũi, Hạ Phủ mấy vị kia thúc thúc đứa nhỏ, chính là mình Đường ca, ngay tại Mộ Vân dưới quyền thứ nhất, quân đoàn thứ hai, theo lý thuyết, hiện tại chiến sự khẩn trương, không nên lại đi đòi người, nhưng mà Hạ Vũ biết, và xích diễm quân tác chiến, chiến sự có nhiều thảm thiết. Phải lúc trước cầm người lấy, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, về nhà mình như thế nào cho những cái kia thúc thúc. Còn có phụ mẫu các người một câu trả lời. Hạ Vũ trong phút chốc lên đường, đi tới binh đoàn thứ nhất, tìm được Tiếu Hải, nói thẳng, Hải ca, ta tới muốn hai người, là ta Đường ca, kêu Hạ Sấm, Hạ Gió, ngươi Đường ca, sao không nói sớm. Cái đó binh đoàn, ta cái này thì để cho mang đến. Tiếu Hải một bộ trách cứ giọng. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích. Mình cũng là mới vừa tra được. Không bao lâu, hai người thân mặc đồ màu trắng chiến giáp thanh niên. Liền bị mang theo tới đây. Một bộ nhún nhường dáng vẻ. Căn bản không dám ngẩng đầu. Chắp tay nói, Hạ Gió gặp qua quân đoàn trưởng. Hạ Sấm gặp qua quân đoàn trưởng. Hai người trong lòng sợ hãi, lấy vì mình chọc chuyện gì, bị quân đoàn trưởng tự mình cho đòi gặp, nhưng mà Tiếu Hải đỡ dậy bọn họ nói, đừng khách sáo, các ngươi là tiểu vũ huynh đệ, sao không đến tìm ta, thật sự là, làm được ta hiện tại ngoài dặm không phải là người. Tiếu Hải khó hiểu tức giận, nhận vì mình và Hạ Vũ quan hệ, là tiên linh quân bên trong tốt nhất. Có thể dưới quyền lại có hai người Hạ Vũ người thân. Không đến tìm mình, quá khách khí, Hạ Sấm sững sốt một chút, giơ tay lên nhìn về phía trước mặt bạch bào thiếu niên. Môi đỏ răng trắng, mày kiếm nghiêng dài nhập tấn, anh khí mười phần, hắn há to mồm, khiếp sợ đến. Tiểu Vũ, ngươi là lão sao? Cái gì, là đại bá nhà lão sao? Hạ Đồn đãi nói, ngay tức thì ngẩng đầu, cái này hai huynh đệ hốc mắt ửng đỏ, không nghĩ đến ở nơi này còn gặp Hạ Vũ. Hạ Vũ không khỏi lỗ mũi hơi chua, xoay người nói, Hải ca, hai người bọn họ ta phải đi, thủ tục trở về lại bổ. Bổ cái gì, hai ta cũng không cần như thế khách sáo, người mang đi là được. Tiếu Hải không thèm để ý nói. Hạ Vũ chắp tay nói cảm ơn, mang hai người bọn họ rời đi hỏi, cửu ca, 11 ca, các người biết mấy vị khác ca ca, cũng bị phân phối đến kia liền sao? Chúng ta hạ ra người tuổi trẻ, tổng cộng 12 người, ta và cửu ca ở quân đoàn thứ nhất, còn lại ở quân đoàn thứ hai phía dưới mấy cái binh đoàn bên trong. Hạ Gió vừa nói, Hạ Vũ gật đầu. Nhìn về phía La Thiên Sái bước đi tới, sắc mặt ngưng trọng, chắc có quân lệnh truyền đạt, Hạ Vũ Quả Huyết cau mày nói, cái gì quân lệnh, ta trước không nghe, chờ ta làm xong chuyện nói sau. Được, La Thiên biết Hạ Vũ đang bận rộn gì, biết mình biết quân lệnh, một khi nói cho Hạ Vũ vác làm không tuân, sẽ phải chịu nghiêm nghị xử phạt, nhưng mà không nói, Hạ Vũ không biết, mình bên này đỉnh hơn cũng là truyền đạt không để ý tới người tội danh. Không có gì chuyện hư hỏng, mà Hạ Vũ lại là gì cũng không biết, tự nhiên càng không có sao. Những chuyện này, ở Tiên Linh quân bên trong chẳng lạ lùng gì. Hạ Vũ lên đường, đi quân đoàn thứ hai, trực tiếp tìm tới Dương Long. Dương Long và Hạ Vũ, nhưng mà thế như nước với lửa, gặp mặt như cừu nhân giết cha. Hạ Vũ bá đạo hỏi, Dương quân đoàn trưởng, ta tới muốn mấy người? Phiền toái một chút, đường đường Tiềm Long quân đoàn trưởng, tới ta nơi này cần người, thật đúng là hiếm thấy à, Dương Long châm chọc nói. Hạ Vũ cau mày, ta chẳng ngờ nói nhảm, đem Hạ Núi, Hạ Thủy, Hạ Mộc các loại, tổng cộng 9 người toàn bộ giao cho ta, ngươi nói cho ngươi liền cho ngươi, ngươi làm quân đoàn thứ hai là nhà ngươi sao? Dương Long cả giận nói. Hạ Vũ lạnh lùng nói, cầm người giao cho ta, trước kia ân oán, hai ta xóa bỏ, ngoài ra ngươi rõ ràng, mai pháp sao đột nhiên không thấy đi, ta có thể nói cho ngươi, bị ta giết chết, ngươi vậy muốn thử một chút, ta không ngại tác thành ngươi. Cái gì, ngươi? Dương Long nghe vậy tức giận vô cùng, hắn trong lòng sợ, cái này mai pháp đột nhiên biến mất. Để cho hắn nghi hoặc không thôi. Trước hỏi dò, nói bị quân chủ cho đòi gặp, kết quả không biết tung tích, nguyên lai là bị Hạ Vũ giết chết. Cái này tựa hồ có thể hiểu, hai người này cừu hận cực sâu à. Hôm nay Dương Long âm thầm nuốt nước miếng một cái, xoay người hét lớn, đem Hạ gia 9 người cho ta mang tới. Một khắc thời gian sau, trong sân xuất hiện 7 người. Số người rõ ràng không đúng, Dương Long hơi biến sắc mặt, không khỏi tiến lên giận dữ hỏi, 9 người, sao ít đi 2, quân đoàn trưởng, có 2 người chết trận, mặt lừa binh đoàn dài ánh mắt né tránh, ấp úng nói, hàng này lần trước, ngay tại Ma Vân dãy núi, thiếu chút nữa bị Hạ Vũ giết chết, hôm nay lại xuất hiện, Hạ Vũ bén nhạy nhận ra được không đúng. Nhưng mà 7 người kia đều là Hạ phủ người tuổi trẻ, giờ phút này trong mắt hiện lên lửa giận, hai quả đấm nắm chặt, hiển nhiên có ẩn tình khác. Hạ Vũ một bước tiến lên, không khỏi lên tiếng, "Ngũ ca, Bát ca các ngươi đều tốt sao? Ngươi là lão sao?" Bên cạnh 7 người trông lại, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ hô. Hạ Vũ đột nhiên gật đầu nói, "Chính là ta." Còn có Phong ca bọn họ đều tới, anh em chúng ta rốt cuộc lại đoàn tụ. Hạ Mộc khóc lóc nói. Bên cạnh Dương Long càng gặp như vậy, trong lòng càng run rẩy, có loại dự cảm không tốt. Hạ Vũ đột nhiên hỏi, Vân ca còn có Hoa ca đâu? Cái này tên khốn kiếp, cho dùng roi rất miễn cưỡng đánh chết. Vân ca và Hoa ca tính cách ngươi biết, cương ngạnh vô cùng, vậy chịu đựng trong quân, những tên khốn kiếp kia làm nhục, đánh binh đoàn trưởng tiểu cữu tử, hai người bị roi đánh chết, đầu cũng bị chém, bị chó rất miễn cưỡng gặm, chết không toàn thây. Hạ Mộc vừa nói, cả người đều run rẩy, lửa giận ở trong lồng ngực đều phải nổ. Hạ Vũ hốc mắt ửng đỏ, lỗ mũi chua xót. Trong lòng hiển nhiên cũng là lớn hận. Hạ Vũ thấp giọng khàn khàn nói, như vậy ta về nhà làm sao cho chú sáu bọn họ giao phó? Dương Long, ngươi ở tự tìm cái chết. Hạ Vũ, không, Vũ quân đoàn trưởng ngươi nghe ta nói à, chuyện này ta thật không biết tình, ta nếu là biết kia dám làm như vậy à? Dương Long sợ xón đái, nào dám vào chuyện này có nửa điểm dính dấp. Hạ Vũ trong mắt đỏ lên, nghiêng đầu nhìn về phía mặt lừa thanh niên, ngay tức thì ra tay, một chưởng đánh ra, trực tiếp phế mặt Lừa Thanh Niên toàn bộ tu vi. Xoay người nhìn về phía Hạ Mộc, giọng căm hận nói, mấy ca ca, giết hắn đi, là Vân ca bọn họ trả thù. Hắn nhưng mà binh đoàn dài, chúng ta giết hắn, bên cạnh Hạ Thủy, mặc dù rất muốn giết, nhưng mà bọn họ hạ ra tất cả người tuổi trẻ, toàn bộ bị tụ tập ở chỗ này, dám khác thường động, sợ là cũng phải xử tử à. Nhưng mà Hạ Gió rút ra loan đao, hung hăng bổ về phía mặt Lừa nam tử, quát lạnh, sợ cái gì, lão sao bây giờ là Tiềm Long quân đoàn trưởng, à, thật, chúng ta trước còn tưởng rằng là trùng tên. Hạ Thủy bọn họ đều sợ ngây người, bất quá sau đó, trực tiếp tiến lên, rất miễn cưỡng đem mặt Lừa Thanh Niên hành hạ chết, là Hạ Vân bọn họ trả thù, để cho Dương Long nhìn tâm kinh đảm khiêu, âm thầm sợ hãi, may có thể chuyện này không dính dấp, nếu là có, sợ mình cũng là kết quả này. Hạ Vũ cái này nhỏ người điên, còn có hắn dưới quyền người điên quân đoàn, cũng không phải là gọi không. Trước ở Ma Vân dãy núi, đã để cho tất cả mọi người đều biết, Tiềm Long quân đoàn từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là tên điên. Hạ Vũ lạnh lùng liếc Dương Long một mắt, biết đại chiến sắp tới, không thể động Dương Long, giết hắn, cái quân đoàn này vô chủ đem, phía trên ắt sẽ nghiêm trị mình bên này. Nơi này, Hạ Vũ mang người, hỏa thốc trở lại quân bên trong, thu xếp ổn thỏa Hạ Gió 9 người. Từ La Thiên trong miệng biết quân lệnh, toàn quân đã sớm tập hợp, lập tức lên đường, đi trụ sở bên kia, vây giết Xích Diễm quân. Nhưng mà mới ra phát, Hạ Vũ bọn họ liền phát hiện, lại có so bọn họ lên đường trễ hơn, thậm chí còn có, tại chỗ không động, Xích Diễm quân lợi hại. Mọi người cũng trong lòng biết bụng minh, phần lớn tướng lãnh đều là năm đó đánh một trận còn sót lại còn dư lại, đều bị giết vỡ mặt. Đối mặt Xích Diễm quân, liền đề ra đao dũng khí cũng không có, như thế nào tác chiến? Cho nên từng cái quân đoàn đều ở đây vết mực, đều nguyện ý đánh trận đầu. Hạ Vũ bọn họ hành quân, dọc theo đường đi cũng là chậm rãi. La Thiên ở trên đường mắng, đám phế vật này, mỗi một cái muốn xuất lực, như vậy như thế nào nói đánh thắng Xích Diễm quân à, để cho toàn quân chậm tốc độ lại. Bọn họ cũng không vội, chúng ta gấp cái gì? Hạ Vũ cau mày nói. La Thiên gật đầu, truyền lệnh để cho toàn quân chậm lại tiến về phía trước tốc độ. Chờ một chút những quân đoàn khác, đến hiện tại còn có những quân đoàn khác không lên đường. Dọc đường, Hạ Vũ âm thầm cau mày, đang suy nghĩ nếu như gặp phải Xích Diễm quân, mình bên này nên làm sao ứng đối, là huyết chiến vẫn là rút lui. Hạ Vũ suy nghĩ, sau đó lắc đầu một cái, lấy Xích Diễm quân chiến đấu phong cách, đến lúc đó sợ rằng mình không cách nào chủ đạo. Một khi gặp gỡ, Xích Diễm quân bên kia sợ rằng sẽ đối với mình bên này đuổi tận giết tuyệt. Coi như là rút lui, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ đuổi tận cùng không buông. Chiến cùng không chiến, hôm nay toàn bộ xem vận khí. Nếu như giọng không tốt, đụng phải Xích Diễm quân, một phen huyết chiến, không cách nào tránh khỏi. Đệ nhất xoài âm thầm cau mày. Đối với loại chuyện này, coi như là hắn, giờ phút này vậy không bất kỳ biện pháp. Nhìn lại chỉ nhai bên này, đã bắt đầu phát động công kích. Hạ Vũ bọn họ xoay người là được thấy được, Xích Diễm thành lên, chiến hỏa nhuộm đỏ chân trời. Xích Diễm quân chiến sĩ đẫm máu chiến đấu hăng hái, gầm thét giống giận, đối mặt bốn phương tám hướng công kích. Trên thành tường, Thiết Mộc Khuê cả người là máu, không ngừng đem bay đi trên tường thành người đánh xuống. Hắn gầm thét, Xích Diễm dân trong thành ở phía sau, ta Xích Diễm quân tướng sĩ thề không lùi, thề không lùi. Xích Diễm quân từ thành lập tới nay, không biết đánh nhiều ít ác chiến huyết chiến, tắm chiến hỏa mà sống, hôm nay lại gặp tuyệt cảnh, tự nhiên bộc phát ra chiến lực kinh người. Tử chiến không lùi, trấn thủ Xích Diễm chủ thành. Vô số tướng sĩ đẫm máu chiến đấu hăng hái. Hạ Vũ xem ra, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp, yếu ớt lên tiếng, Xích Diễm quân danh bất hư truyền. Quân bên trong không một hạng người ham sống sợ chết, đều là thiết cốt leng keng chiến sĩ. Tinh nhuệ như vậy quân đội, chúng ta như thế nào là đối thủ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-kiu-1 một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.